Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Không gì sánh được tự luyến. Ban đêm, Huyền Minh nhị lão đã an bài tốt gian phòng, đem cả tòa khách sạn đều bao hết. Ăn cơm thời điểm, Tự Nhiên, Triệu Mẫn, Trát Nha Đốc ngồi tại trên một cái bàn. Mẫn Mẫn, ngươi cùng ta phụ vương gặp mặt. Hắn theo ngươi nói cái gì? Trát Nha Đốc ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một bên Tự Nhiên rất là im lặng. Trát Nha Đốc cũng quá đơn thuần a. Triệu Mẫn hốt du hắn nói gặp qua thất vương gia. Không nghĩ tới Trát Nha Đốc còn thật tin. Triệu Mẫn nhãn châu xoay động, nói, thất vương gia nói nếu như ta gặp ngươi, liền lập tức bảo ngươi hồi đại nguyên. Triệu Mẫn cũng không muốn cùng Trát Nha Đốc đợi cùng một chỗ, bởi vì đối phương mỗi ngày quấn lấy nàng, để cho nàng rất bất đắc dĩ. Đã Trát Nha Đốc tin tưởng, thì tương kế tựu kế. Triệu Mẫn biết Trát Nha Đốc người rất mềm yếu, đặc biệt sợ hãi cha mình, cho nên giống như vậy nói. A, Trát Nha Đốc nghe đến Triệu Mẫn nói như vậy, sắc mặt lúc này thì đứng im xuống tới, có điều rất nhanh ánh mắt sáng lên, thập phần hưng phấn nói ra, Mẫn Mẫn người làm không nhìn thấy ta, cái này không là được. Triệu Mẫn nhất thời ngữ khí trì trệ, bị nghẹn lại, tốt, tốt, ăn người cơm đi, Triệu Mẫn tức giận nói ra. Ban đêm, Tự Nhiên đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bất quá bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tự Nhiên mở cửa xem xét, đứng ở bên ngoài là Triệu Mẫn, cái sau nói ra, ta có thể đi vào ngồi một chút đi. Tự Nhiên nghiêng người sang thể, nói, vào đi. Triệu Mẫn đi tới, đánh lượng căn phòng một chút, ra vẻ không có ý nói ra. Cảm ơn ngươi hôm nay đưa ta cây châm, nhìn rất đẹp, ta rất hài lòng. Triệu Mẫn thanh âm có chút thấp, bất quá vẫn là bị Tự Nhiên nghe thấy. Tự Nhiên phiền muộn sờ mũi một cái, nói, ngươi không phải nói không vui sao, làm sao còn gọi ta mua. Cái này thời điểm, Tự Nhiên mới phát hiện, Triệu Mẫn trên đầu cắm một cái bích cây châm màu xanh lục, như là họa long điểm nhãn một dạng. Triệu Mẫn mang lên đi tăng thêm một phần mỹ cảm. Thế nào, đẹp không? Triệu Mẫn tựa hồ phát hiện Tự Nhiên dò xét ánh mắt, lược khẽ nâng lên đầu, nhìn thẳng cái sau hỏi. Tạm được, Tự Nhiên từ tốn nói. Cái gì gọi là vẫn được? Chỉ có thể trả lời đẹp mắt hoặc là không dễ nhìn. Triệu Mẫn đối với một người trả lời có chút bất mãn, một đôi linh động trong đôi mắt mang theo bất mãn. Cái kia đẹp mắt đi, Tự Nhiên nói ra, một chút thành ý đều không có. Triệu Mẫn tức giận nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi, Tự Nhiên hỏi, người đêm hôm khuya khoát tới tìm ta, cũng là vì chuyện này. Cô nam quả nữ đợi tại trong một gian phòng, không sợ ngươi vị hôn phu biết ăn dấm. Ngươi có ý tứ gì? Cứ như vậy không nguyện ý nhìn thấy ta. Triệu Mẫn sắc mặt thoáng cái thì trầm xuống, mang theo mỉa mai nói ra. Ngày đó tại Lục Liễu Sơn Trang thời điểm, ngươi liên tiếp 2-3 tiến vào phòng ta. Tại sao không có nghĩ đến cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ không tốt? Nè! Đừng nóng giận, bớt giận, đều là đi qua sự tình, thì không cần để ở trong lòng, Tự Nhiên có chút xấu hổ nói. Không nghĩ tới Triệu Mẫn sẽ có lớn như vậy phản ứng. Đón đến, Triệu Mẫn liếc hắn một cái, sau đó nói bổ sung, thực ta cùng Trát Nha Đốc, không có có quan hệ gì, hắn thích ta không thích hắn, thất vương gia đến cửa đề thân. Phụ thân ta trở ngại thất vương gia quyền thế, không thể không đáp ứng. Ta sở dĩ đến Trung Nguyên, cũng là vì trốn tránh hắn. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, hắn cũng cùng đi theo Trung Nguyên. Sau đó, Triệu Mẫn đi đến một bên trên ghế đầu, ngồi xuống. Đúng, ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Tự Nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Lưới đã vung xuống đi. liền đợi đến cá cắn câu, Triệu Mẫn nhếch miệng lên một tia đắc ý đường cong, mang theo tràn đầy tự tin ngữ khí nói ra. Có ý tứ gì? Tự nhiên ngạc nhiên hỏi. Thực, nói cho ngươi cũng không sao. Triệu Mẫn nhìn một chút tự nhiên, sau đó tỉ mỉ giải thích. Thực, sự tình vẫn là muốn theo tự nhiên rời đi Lục Liễu Sơn Trang nói lên. Tự nhiên xáo trộn Triệu Mẫn kế hoạch. Triệu Mẫn không thể không làm ra hai tay chuẩn bị. Bên trong một tay cũng là nâng lên tự nhiên danh vọng. Đối thanh danh hạc lên Trương Vô Kỵ một loại quản thúc. Triệu Mẫn minh bạch, Trương Vô Kỵ rời đi Lục Liễu Sơn Trang về sau, bằng vào minh giáo lực lượng, có thể tùy tiện tìm ra giam giữ ngũ đại môn phái địa phương. Nếu quả thật để Trương Vô Kỵ cứu ra ngũ đại môn phái người, có lẽ ngũ đại môn phái người sẽ đối với Trương Vô Kỵ cảm kích, tiêu trừ cừu hận. Sau đó, nàng sớm một bước mệnh lệnh người xa lạ phóng thích ngũ đại môn phái người. Tiếp theo trong võ lâm lan truyền Tạ Tốn tin tức, đem Tạ Tốn ẩn thân địa điểm công bố tại chúng. Dạng này Tạ Tốn cừu nhân khẳng định sẽ toàn bộ tiến về Băng Hỏa Đảo, bao quát 6 đại môn phái. Đây cũng là Triệu Mẫn mưu kế. Nghe lấy Triệu Mẫn đem nàng mưu kế một đường tới, tự nhiên có chút hoảng sợ nhìn lấy cái này xem ra thiên chân vô tà thiếu nữ. Đối phương mưu kế có thể xưng hoàn mỹ à? Phải biết Tạ Tốn trong giang hồ, bởi vì thành côn duyên cớ, giết hại không biết bao nhiêu người, cơ hồ cùng 6 đại môn phái đều có cửu oán, còn có giang hồ tiểu môn phái. Có thể nói, cửu nhân trải rộng toàn bộ giang hồ. Đây cũng không phải là 6 đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh có thể tùy tiện giải quyết. 6 đại môn phái chỗ lấy vây công Quang Minh Đỉnh cũng là bởi vì Tạ Tốn thân là tứ đại hộ pháp, cho nên mới bị người vây công, coi là Tạ Tốn liên lụy minh giáo. Mà bây giờ Tạ Tốn ẩn thân địa điểm được công bố tại chúng, đến thời điểm 6 đại môn phái cùng giang hồ chúng nhiều ít môn phái cùng một chỗ tiến về Băng Hỏa Đảo, khẳng định sẽ để Tạ Tốn nợ máu trả bằng máu. Mà Tạ Tốn làm Trương Vô Kỵ nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ không thể ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định sẽ mang theo minh giáo tiến về Băng Hỏa Đảo. Cho đến lúc đó, chính tà hai đại võ lâm cao thủ tề tụ Băng Hỏa Đảo, khẳng định sẽ phát sinh va chạm, nói không rõ có thể lưỡng bại câu thương, tạo thành giang hồ cực đại dung chuyển. Người thật đáng sợ. Tự nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nói, đa tạ khích lệ. Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp nói, có điều, người cứ như vậy tín nhiệm ta, đem chính mình kế hoạch nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ ta nói ra sao? Tự nhiên trêu tức nhìn lấy Triệu Mẫn. Tự nhiên rất muốn đả kích một chút cái này dung mạo tuyệt lệ, mưu kế vô song thiếu nữ. Giang hồ các đại môn phái cùng Tạ Tốn là tử thù, nợ máu trả bằng máu. Ngươi cảm thấy ngươi nói ra đi hữu dụng không? Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng nói ra. Tự nhiên sắc mặt cứng đờ. Cũng đúng, tốt giống mình coi như nói là đây là nguyên triều âm mưu, cũng không có tác dụng gì. Dù sao, giang hồ nhân sĩ cùng Tạ Tốn có thâm cừu đại hận. Lại giả thuyết, người người đều muốn có được Tạ Tốn trong tay đổ long đao, căn bản không có khả năng tiêu trừ. May mắn ta không phải ngươi địch nhân, không phải vậy bị ngươi chơi chết, cũng không biết chết như thế nào. Tự nhiên cười khổ nói. Không đúng, không đúng, ngươi để cho ta đi theo ngươi Băng Hỏa Đảo, cũng không phải là muốn tìm một cơ hội giết chết ta đi. Ta không đi, đón đến. Tự nhiên lắc đầu liên tục nói ra. Yên tâm, mặc dù ngươi nhiều lần mạo phạm ta, ta sẽ không đối ngươi ra tay. Triệu Mẫn nhìn lấy tự nhiên nói ra. Cũng đúng, ta dài đến đẹp trai như vậy, lại là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, quận chúa làm sao bỏ được đối với ta như vậy đâu. Tự nhiên không chút nào biết ra mặt là vật gì, không gì sánh được tự luyến nói ra. Không biết xấu hổ, Triệu Mẫn đỏ mặt xì một câu.